Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, đến cùng bình bất bình đẳng. Canh thứ ba, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, hầu như là lập tức liền lên, Hoán Nhật chân quân quát chói tai một tiếng, phảng phất người điên bình thường đánh tới, mười mấy chục ngàn năm. Không có tìm được hai bước nửa cơ duyên, vốn là hắn liền tâm tính có chút bất ổn, càng su cố chấp điên cuồng. Hải Phóng Ca lời nói lại vừa vào tai, nhất thời là hung tính quá độ. Một mảnh kia thế giới dưới biển, nhanh chóng phá nát lên, lại có bùn nhão đi kèm nước biển, điên cuồng cuốn lấy, đập thẳng bốn phía phương hướng mà đi. Phấn thiên toái địa, động tĩnh chi lớn, tuyệt đối có thể gây nên một hồi tính chất hủy diệt địa long vươn mình. Bạch, bạch, Hải Phóng Ca thấy thế, vội vã là gọi ra hai tôn tiên thần chi thân đến. Trấn áp nước biển động tĩnh, đồng thời đem chiến trường dẫn hướng về nơi càng sâu bên trong. Gặp Hải Phóng Ca cũng đã là hai bước nhân tổ, Hoán Nhật chân quân trong lòng càng là không tên căm ghét tâm ý sinh ra. Giết càng thêm điên cuồng lên, người này trước chính là bá đạo tính tình, bây giờ càng là có chút tà khí lên, tiếng xé gió gào thét, kim quang hỏa diễm ngang dọc. Hải Phóng Ca rất nhanh sẽ cầm ra thời gian của chính mình gia tốc chi đạo đến. Thời gian của hắn gia tốc chi đạo cùng Chu Nhan Từ Kính không giống, là từ kim quang chi đạo bên trong cảm ngộ được đến. Gia trì ở thần thông trên sau, chính là một chữ nhanh, nổ ra kim quang thế giới, phảng phất tất cả đều là hắc ám thần quang cấp độ bình thường. Nhanh tới thần thức khó đuổi, ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh, Hoán Nhật chân quân chính là chúng rồi mấy đòn công kích. Hơi kêu rên, liền tên tiểu tử này, cũng đã vượt qua ta sao? Hoán Nhật chân quân trong lòng không tên chấn động cùng âm u. Hắn hỏa diễm thần thông tự nhiên cũng là cực cường, nhưng cũng rất rõ ràng, đánh tới cuối cùng chỉ sợ hơn nửa không phải thời gian kim quang đối thủ. Mà phải biết, năm đó chọn tứ thánh thập cường tu sĩ thời điểm, Hải Phóng Ca dựa cả vào một thân không sợ chết không tiếc mệnh huyết tính xông vào. Hoán Nhật chân quân thậm chí căn bản không nhìn trên hắn quá. Đạo huynh, thật muốn đánh xuống đi không? Trận chiến này, đối với ngươi ta tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong thế giới kim quang, truyền đến Hải Phóng Ca bình tĩnh âm thanh, Hoán Nhật chân quân giờ khắc này, cũng là bình tĩnh mấy phần. Trận chiến này, xác thực không ý nghĩa. Đánh thắng, phải đắc tội quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi đám người. Đánh thua, chính mình ra mặt mất hết. Nghĩ tới đây, ý lui đột ngột sinh ra. Ngoặc kép, tiểu tử, ta liền bán ngươi một bộ mặt. Mặt khác tìm mới hiểu được đi. Cho tới ngày hôm nay trận chiến này, chúng ta tương lai lại nối tiếp trên. Được, lời nói trong tiếng, tiếng xé gió vang. Hoán Nhật chân quân bay về phương xa bên trong. Hải Phóng Ca cũng là ngừng tay. Tiếng ầm ầm dần dần nhỏ đi, thế giới dưới lòng đất lần thứ hai âm u lên. Lệnh tiên thần chi thân trên đi xem một chút mặt đất tình huống. Hải Phóng Ca rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Đạo âm dương xác thực khả năng là thiên đạo lớn lao diễn dịch một trong, nhưng ta ở đây trên đường không hề có một chút xúc động, xem ra là không thích hợp ta. Hoán Nhật chân quân người này tương lai sẽ không thật thành công chứ? Sau một hồi lâu, tiên thần chi thân đã trở về. Hải Phóng Ca lẩm bẩm lên. Trong bóng tối, hai con mắt lập lòe kim quang, thâm thúy tầm nhìn. Hắn là hỏa tu, sở dĩ có cảm giác đi ở trên con đường này. Ta là kim tu, ta lại nên đi lên con đường nào? Tiếp tục lẩm bẩm. Quang minh, thời gian, ngoài thân thế giới hoàn toàn yên tĩnh, Hải Phóng Ca ở trong thế giới hắc ám, một mình suy tư, bắt đầu vẫn là đứng, không tự giác gian, đặt mông ngồi xuống, đến sau đó, đơn giản nằm trên đất, phảng phất xác chết di động bình thường, không nhúc nhích, kim là quang minh, cũng cất giấu thời gian, càng chủ sát phạt, không biết qua bao lâu sau, lẩm bẩm tiếng lại nổi lên, bất ngữ huynh để cho ta trong tấm thẻ ngọc kia, chỉ nói thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm này 10 cái chữ, lẽ nào hắn chính là ý này, lại là lên tiếng, hóa ra quân bất ngữ trước lúc ly khai, còn để lại mở ra thẻ ngọc cho hắn, không đúng, câu nói này không phải là ý này, thiên địa là không đáng kể nhân cùng bất nhân, người cùng cầu, ở trong mắt hắn, đều là giống nhau, là lên sát phạt vẫn là khắp nơi hòa bình, cũng giống như vậy. Lẽ nào bất ngữ huynh đang nhắc nhở ta chúng sinh bình đẳng tâm ý? Thời gian chi đạo, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, xác thực cũng đều là bình đẳng, đều muốn dẫn đi tinh thần của bọn họ cùng niên hoa. Suy tư, phản bác, lại suy tư, phản bác nữa, cảm ngộ chi đạo, đã là như thế, hải phóng ta trong mắt, quang lúc sáng lúc tối. Dường như muốn nắm lấy một chút gì, rồi lại vắng vẻ, vô số năm tháng xoay chuyển, thời gian trôi qua cảnh tượng, ở trong đầu của hắn, lóe nhanh mà qua, cái kia bắt tai gãi tâm vậy cảm giác, làm người sốt sắng, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người, cái gì không phải là cũng đã có như vậy trải qua. Cũng không biết bao lâu sau. Hải phóng ca rốt cục dần dần phục hồi tinh thần lại. Trong lòng, có chút cảm giác, nhưng đến tột cùng như thế nào tìm đến cái này đột phá cơ duyên. Chỉ sợ còn dài lâu vô cùng, cuối cùng có thể thành công hay không, cũng là không thể biết được. Lên mặt đất đến, mới biết đã qua chừng 10 ngày. Hắn chừng 10 ngày không đi thư viện, quen biết tiên sinh cùng sân. Chỉ xem hắn xảy ra vấn đề rồi, còn khá tìm một phen, cuối cùng đương nhiên không có tìm được. Bây giờ thấy hắn trở về, không khỏi hỏi dò, hải phóng ca hồ biên vài câu, liền coi như quá khứ. Tiếp tục ở thư viện bên trong, đọc lên sách đến, sau đó, phàm nhân cuối cùng cũng phải từng ngày già nua, mà hải phóng ca, nhưng có lâu dài tuổi thọ. Để tránh lộ ra kẽ hở, hắn đem khuôn mặt chính mình, ngụy trang thành thục già nua lên, nhưng chung quy là ngụy trang. Đến cuối cùng, phải rời đi, tìm kiếm mới phàm nhân hồng trần lăn lộn. Một ngày này, hải phóng ca đưa đi một vị nhất quen biết lão tiên sinh sau. Thừa dịp bóng đêm, rốt cục rời đi, bóng dáng tiến nhanh trong bầu trời sau. Pháp lực một vận. Nhanh chóng khôi phục lại cái kia tuổi trẻ mà lại hùng tráng dáng vẻ. Nhưng chớp mắt sau, chính là độn quang đột nhiên dừng lại, đứng ngẩn ở nơi đó. Không đúng, không đúng, hải phóng ca ngơ ngác vậy lên tiếng. Con người thẳng ngưng, thiên địa không phải bình đẳng. Hắn dẫn theo phàm nhân tuổi thanh xuân cùng sinh mệnh, nhưng mang không đi tu sĩ, đặc biệt là mang không đi trí nhân bên trên tu sĩ. Ta cũng là một cái trong đó, ta nếu hưởng thụ như vậy bất bình đẳng, thì lại làm sao đi từ bình đẳng bên trong, cảm ngộ ra thiên đạo lớn lao diễn dịch đến. Càng là suy tư, tâm thần càng run, trong đầu, phảng phất có vô số lôi đình, ở đánh tung bình thường, lẽ nào ta nghĩ thông qua con đường này, đến cảm ngộ hai bước nửa, đầu tiên liền muốn từ bỏ ta lâu dài tuổi thọ. Oanh, thời khắc này, lại là một đạo sấm sét né qua. Hải phóng ca hùng tráng thân thể, đều run rẩy lên. Cái ý niệm này một đời, chính là vô số nên đi làm sao làm phương pháp. Lóe nhanh lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại lóe lên. Vẫn là không đúng, chỉ là ta một người chết già, thì có ích lợi gì? Còn có nhiều như vậy tu sĩ. Hưởng thụ như vậy bất bình đẳng, lẽ nào thiên địa vốn là nên là bất bình đẳng, mà không phải bình đẳng, là ta từ vừa mới bắt đầu, đã nghĩ nhầm phương hướng sao? đạo thứ hai sấm sét né qua. Hải Phóng Ca trong lòng lại một lần nữa mê man lên. Này không nghi ngờ chút nào, là hai cái phương hướng khác nhau. Đạo của hắn còn dài lắm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?